Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 305, đối cứng Dawson công kích. 4 canh cầu đặt mua. Đạt được thứ 7 viên trái cây màu tím về sau, Chu Hạo không có dừng lại, tiếp tục đi tìm kiếm lấy. Nửa giờ sau, trong mắt của hắn lại là lộ ra vẻ vui thích. Ha ha, vận khí tới, vậy mà lại gặp một khoa. Tại Chu Hạo linh hồn cảm ứng xuống, một gốc thất diệp thảo xuất hiện. Hắn cấp tốc tiến lên. 10 giây qua đi, trong mắt của hắn càng là có vô cùng kinh hỉ. Tại mặt khác khu vực, cũng có thất diệp thảo xuất hiện. Hơn nữa còn là 2 gốc. Lập tức 3 cây thất diệp thảo xuất hiện, phân bố tại khu vực khác nhau. Phía trước thời gian 1 tháng Chu Hạo mới tìm đến 7 viên. Hiện tại lập tức phát hiện 3 khỏa. Đây là cỡ nào nhỏ xác suất? Đi, Chu Hạo cấp tốc hướng phía cách mình gần nhất thất diệp thảo bay đi. Bất quá mấy giây sau, sắc mặt của hắn lại đại biến. Tại hắn linh hồn phạm vi bao phủ dưới, nhiều cỗ khí thế cường đại gợn sóng bị hắn cảm ứng được. Mặc dù còn không có tiến vào hắn linh hồn lĩnh vực không gian, thế nhưng đã vô cùng tiếp cận, có thế lực khác cường giả đến. Làm sao bây giờ? Một khi bọn hắn phát hiện thất diệp thảo, ta không có khả năng hoàn toàn thu lấy. Chu Hạo cau mày, 3 cây thất diệp thảo phân bố tại đủ loại khác biệt địa phương. Hắn không có phân thân, chỉ có thể lựa chọn một chỗ ngắt lấy một quả trái cây màu tím về sau. Lại đi tới mặt khác một chỗ, trong đầu cấp tốc chuyển động ý nghĩ. Thế nhưng Chu Hạo căn bản biện pháp tốt đạt được toàn bộ trái cây màu tím. Rất nhiều ý nghĩ xuất hiện chỉ là một cái chớp mắt. Chu Hạo cắn răng, mặc kệ, trái cây màu tím đạt được một quả đã là thiên đại cơ duyên. Ta tận chính mình lớn nhất khả năng tranh đoạt. Chu Hạo cấp tốc hướng một gốc thất diệp thảo bay đi. Tại hắn tiếp cận thất diệp thảo thời điểm, có 3 vị cường giả quả nhiên phát hiện một gốc, cấp tốc đi tới. Chu Hạo tốc độ hoàn toàn thôi động đến nhanh nhất, đi vào thất diệp thảo bên cạnh, đem này một quả trái cây màu tím hái. Lúc này một gốc trái cây màu tím đã bị thêm quốc sát nơ đạt được. Bên cạnh hắn còn có Hoắc Liệt, khi lấy được này trái cây màu tím về sau, hai người tất cả đều hướng về mặt khác một gốc thất diệp thảo bay đi. Cũng mặc kệ phía sau cường giả có phải hay không đi theo đám bọn hắn. Hoắc Liệt là hồn thú sư, cũng có thể tùy tiện phát hiện thất diệp thảo, mà lại phát hiện Chu Hạo. Biết Chu Hạo đang nhanh chóng hướng cuối cùng một gốc tử diệp thảo tới gần. Oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động, tăng thêm hắn, tổng cộng 7 vị thần nguyên cảnh cường giả hướng phía một chỗ không ngừng tụ lại. Chu Hạo, ngoặc kép, theo không ngừng tiếp cận, những cường giả khác thấy được Chu Hạo thân ảnh, vẻ mặt đột biến, lúc này Chu Hạo cách thất diệp thảo khoảng cách gần nhất. Chu Hạo, liền ngươi còn muốn có được trái cây màu tím. Ngoặc kép, sát nơ tức giận nói, chiến đao vung lên, một đạo lập lòe lôi điện đao mang bay ra, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Hừ, ngoặc kép, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, vung lên trường kiếm, cũng là có một đường to lớn kiếm quang xuất hiện, cả hai trên không trung trực tiếp va chạm, sau đó toàn bộ tiêu tán. Bất quá tại công kích về sau, hắn nó công kích cũng toàn bộ hướng Chu Hạo kéo tới. Cút, ngoặc kép, Chu Hạo giận dữ hét, trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện 10 ngọn phi đao, sau đó hướng về trên không vài vị cường giả đánh tới. Có vài vị cường giả tránh né, thế nhưng thêm quốc Hoắc Liệt cùng với một vị khác yếu nhược, nên vừa đột phá đến thần nguyên cảnh không đến bao lâu cường giả bị phi đao đánh trúng. Thân thể đều hoàn toàn vội vã dừng lại, vẻ mặt trở nên có chút tái nhợt. Xoạt, lại là một đạo kiếm quang chớp động, đánh trúng vào một vị cường giả. Phốp, vị cường giả này hoàn toàn ngăn cản không nổi, trong miệng một ngụm máu tươi phun tới, thân thể hướng phía sau rút lui. Thật mạnh, Chu Hạo thật sự có địch nổi sát nơ thực lực. Hắn còn trẻ như vậy, vậy mà đã đạt đến một bước này. Ngoặc kép, này chút thần nguyên cảnh cường giả nhìn xem Chu Hạo, sắc mặt biến hóa, bọn hắn thân ảnh đều là một trước một sau. Thêm quốc sát nơ tại phía trước nhất, căn bản là không có cách hình thành liên hợp công kích. Nói đúng ra là không có thời gian hình thành liên hợp công kích. Tại trong khoảng thời gian ngắn va chạm về sau, Chu Hạo cách Thất Diệp Thảo đã vô cùng tiếp cận. Xoạt, to lớn đao mang kéo tới, hướng về Thất Diệp Thảo hướng đi trực tiếp chém tới. Sát nơ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Viên này trái cây màu tím nhất định là ta. Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang đem đao mang này lại là tùy tiện đánh nát. Mà Chu Hạo cuối cùng đi tới Thất Diệp Thảo bên người. Chúng nhiều trong mắt cường giả đều có vẻ không cam lòng. Viên này trái cây màu tím cùng bọn hắn không có quan hệ. Hiu, bỗng nhiên, một cỗ vô cùng lăng lệ gợn sóng truyền đến. Kinh khủng màu trắng đao gió xuất hiện, giống như là một đạo như lưu tinh. Tốc độ cực kỳ kinh người. Đằng sau còn có mặt khác màu trắng đao gió theo sát phía sau. Chu Hạo đều ở phía trên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Nơi xa, một đạo đầu đầy tóc vàng nam tử đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Là hợp chủng quốc Dawson. Trời ạ, nơi này gợn sóng vậy mà đưa tới Dawson chú ý. Dawson là thần nguyên bảng danh sách đệ nhị cường giả. Mặc dù thần nguyên bảng danh sách vị trí thứ 4 đều đột phá đạo thứ 2 bình cảnh, thế nhưng Chử Huyền cùng Dawson thậm chí có khả năng hạ gục bảng danh sách đệ tam cường giả cùng đệ tứ cường giả. Mặt khác thần nguyên cảnh cường giả thấy này chút màu trắng đao gió, sắc mặt đại biến, liền sát nơ trên mặt đều lộ ra vô cùng e dè chi sắc. Chu Hạo vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa. Nếu như hắn tránh né, tiếp xuống rất nhiều đạo đao gió công kích tuyệt đối sẽ liên miên không ngừng, đem nơi này bao phủ lại. Hắn vô phương tiếp cận, cũng liền không khả năng lần nữa đến trái cây màu tím. Hắn không né tránh, công kích hội rơi ở trên người hắn. Ý niệm trong lòng trong nháy mắt lóe lên. Sau đó Chu Hạo vậy mà không quan tâm, vung lên trường kiếm. Mặt đất trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Hắn tiến vào bên trong, đem một quả trái cây màu tím cấp tốc thu lấy. Chu Hạo lựa chọn hái trái cây. Muốn chết. Ngoặc kép, nơi xa Dawson trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Vậy mà không tránh. Này Chu Hạo quá khinh thường đi. Thần nguyên cảnh cường giả tiếp xúc đến Dawson đao gió, có thể sẽ trong nháy mắt tử vong. Chu Hạo chỉ là đã thức tỉnh nhiều hệ dị năng, chồng chất lên nhau uy lực mới vô cùng to lớn. Hắn thân thể phòng ngự không nhất định mạnh cỡ nào, vì một quả linh quả đem tính mạng mình chôn vùi, hoàn toàn không đáng. Chúng nhiều cường giả lắc đầu nói, giống như là sát nơ, Hoắc Liệt ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Ước gì Chu Hạo bị chém giết. Tại Chu Hạo thu hồi trái cây màu tím về sau, màu trắng đao gió cuối cùng đi tới trước người hắn. Chu Hạo đã vô phương tránh né, tùy tiện bị đánh trúng. Chu Hạo chỉ cảm nhận được một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ đánh trúng vào bộ ngực của hắn. Như cùng một chiếc búa lớn đập tới, hắn không chịu nổi, thân ảnh hướng về sâu trong lòng đất ném tới. Chu Hạo thế nào? Ngoặc kép. Rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả nhìn xem, Dawson không tiếp tục công kích, rơi xuống nơi này, vừa rồi xong tất cả đều là của hắn toàn lực công kích. Mục đích là vì đạt được trái cây màu tím, không nghĩ tới Chu Hạo vậy mà không né tránh, coi như là đối cứng công kích của hắn cũng phải chiếm lấy trái cây. Hiu, thổ chính là cái khe bên trong, bỗng nhiên một bóng người cấp tốc bay ra. Chính là Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo trên thân lây dính đông đảo bùn đất. khóe miệng có một tia vết máu. Thế nhưng trên người khí tức gợn sóng nhưng không có giảm xuống bao nhiêu. Cái gì? Hoàn toàn ngăn cản được. Còn không có chịu trọng thương. Rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả cảm thụ được Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.